Cửu tiêu, chương 282, khu vực săn bắn cấm địa. Góc truyện audio.com. Chấm, Trương Quân, quan tâm tộc nhân thiên kinh địa nghĩa. Ngươi không cần không có ý tứ nói thẳng. Không chỉ có như vậy. Chúng ta đều là tại một điện tu hành. Nói đến cũng coi là có đồng môn tình nghĩa. Biết được tộc nhân ngươi gặp nạn. Chính là chúng ta cũng nghĩa bất dung từ. Nên đi giúp đỡ nhìn một chút. Thanh Vân Gian nhẹ giọng mở miệng. Ngôn từ ở giữa rất là thành khẩn. Những lời này, ngược lại là đem Trương Minh Quân nói có chút ngoài ý muốn. Thậm chí có chút động dung. Lúc trước hắn tới hướng Thanh Vân Gian các loại tôn phủ huyết mạch chào từ giã. Thật sự là trong tâm thần bất định. Đây mới gọi là lục đạo duẫn tới tăng thêm lòng dũng cảm. Dù sao những tôn phủ huyết mạch này tính tình, ai cũng không nói chắc được. Trước đó cái kia Duy Tông Tân gặp bọn họ tới, liền để bọn hắn chờ ở trong sườn núi. Bọn hắn liền không người dám rời đi. Vạn nhất chính mình không từ mà biệt, trêu đến người ta trong lòng bất mãn. Chuyện này sau lại sợ là có vô tận phiền phức. Cũng may, Thanh Vân Gian một phen bỏ đi hắn lo lắng, đều có chút cảm động đứng lên, gấp hướng Thanh Vân Gian thi cái lễ, nói, đa tạ Thanh Vân Quân lý giải, việc này không dám làm phiền chư quân, các ngươi không trách ta sốt ruột rời đi, ta cũng đã cảm kích vạn phần, nói liền muốn chạy, Thanh Vân Gian lại cười nói, cái gì làm phiền không làm phiền, phần nội sự thôi. Người vào tôn phủ, chính là người trong tôn phủ ta. Tộc nhân của ngươi, cũng là chúng ta người tôn phủ. Biết được bọn hắn gặp nạn, đi theo đi qua nhìn một chút là hẳn là sự tình. Trương Quân nếu là nói chút khác, có thể uổng chúng ta cùng một chỗ tu hành nhiều năm. Nói nhìn về hướng Phương Quý, cười nói, Phương Quân ý như thế nào? Phương Quý vào lúc này đã nhíu mày đến. Sắc mặt lại có chút không dễ nhìn. Trương Minh Quân gặp, lập tức cảm thấy lo lắng. Ngược lại là sợ Phương Quý trở ngại chuyện lúc trước. Sẽ cố ý làm khó chính mình. Không nghĩ tới Phương Quý chỉ là nhíu mày nhìn xem hắn. Nói, người trong nhà của ngươi xảy ra chuyện. Không nhanh đi tìm, còn cần tới trước hỏi người khác. Trương Minh Quân nao nao. Trong lòng cũng cảm thấy có chút hổ thẹn. Đi thôi, Phương Quý sắc mặt không vui. Khoát tay áo nói, ta cũng đang muốn đi xem một chút. Ma thành này là chuyện gì xảy ra? Thanh Vân Gian nghe vậy. Sắc mặt lập tức dễ dàng hơn. Ngược lại là bên cạnh Bạch Thiên Mặc, Huyền Nhai Ngọc, thậm chí là Bạch Thiên gia tỉ muội bọn người. Sắc mặt có vẻ hơi kinh ngạc. Tựa hồ cảm thấy Thanh Vân Gian có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng bọn hắn gặp Phương Quý cùng Thanh Vân Gian đã quyết định được chủ ý, liền cũng đều không có mở miệng hỏi nhiều. Giống bọn hắn những này từ nhỏ chơi đến lớn, có một số việc đều chẳng muốn hỏi. Ngược lại là Duy Tông Tân nghe, nhịn không được nhíu mày. Vì mấy cái phàm nhân, các ngươi ngay cả thú ma cũng muốn từ bỏ. Trương Minh Quân nghe vậy, sắc mặt tựa hồ có chút xấu hổ. Thật sâu cúi đầu xuống, không khiến người ta trông thấy nét mặt của mình. Bạch Thiên Anh liếc mắt, nói, muốn đi cũng là chúng ta đi, cùng ngươi có quan hệ gì? Duy Tông Tân sắc mặt, lập tức trở nên khó coi. Bên cạnh Phương Quý nhìn xem mừng rỡ. Trước đó cùng Bạch Thiên Anh lần thứ nhất trong tàng kinh điện gặp phải thời điểm. Chỉ cảm thấy nữ nhân này cưỡng từ đoạt lý thực sự chán ghét. Hiện tại quen thuộc, lại cảm thấy nữ nhân này cưỡng từ đoạt lý thời điểm vẫn rất đáng yêu. Đương nhiên, đoạt người khác có thể, đoạt từ mình không được. Bên cạnh Thanh Vân Gian thấy thế vội nói. Anh muội muội nói chuyện từ trước đến nay thẳng thắn. Duy Tân Quân chớ có để ý. Bất quá nàng nói cũng đúng. Nói, chúng ta đoàn người này tiến đến. Chủ yếu chính là lịch luyện. Trải nghiệm một phen ma sơn chi hiểm. Ngược lại cũng không phải thật là vì trong lần ma thú này đoạt được cái gì khó lường thứ tự. Bây giờ đồng môn chi tu tộc nhân gặp nạn, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng nếu là nhất định phải lôi kéo Duy Tông quân cùng đi. Nhưng bây giờ là không có ý tứ. Không bằng xin từ biệt. Ma thú qua đi, chúng ta thần huyền thành gặp lại. Như thế nào? Cái này, Duy Tông Tân gặp hắn nói đều nói đến mức này. Cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Nói, liền theo Thanh Vân Quân. Quay người lúc rời đi. Còn giả bộ như lơ đãng nhìn Bạch Thiên Anh một chút. Hắn vốn cho rằng bây giờ tại trong bãi săn ma này gặp Thanh Vân Gian bọn người. Chính là một lần kết giao cơ hội thật tốt. Bởi vậy lời nói ở giữa. Rất là thân cận. Lại không nghĩ rằng. Không hiểu thấu chọc giận cái này Bạch Thiên Gia tỉ muội. Động một tí cho mình sắc mặt. Trong lòng chỉ là thầm hận. Nếu không có ta là họ nhỏ xuất thân. Há có thể thụ ngươi chế nhạo như vậy. Mà đang nhìn cái nhìn này thời điểm. Liền gặp cái kia Bạch Thiên Anh ánh mắt. Toàn ở trên thân Phương Quý. Lập tức ngay cả Phương Quý cũng cảm thấy đáng giận lên. Mà lại là càng xem càng đáng giận. Nghĩ thầm đây chính là tu sĩ Bắc Vực a, các ngươi thế mà đối với hắn so với ta càng coi trọng. Chỉ là lúc này hắn tâm tư. Lại không người để ý tới. Cái kia Trương Minh Quân cũng sớm đã nóng vội. Chỉ là không dám đánh đoạn những người này nói. Càng không tốt trực tiếp cự tuyệt Thanh Vân Gian hảo tâm chính mình tiến đến. Chỉ có thể nhẫn nại tính tình chờ ở một bên. Cũng may Phương Quý lại không cùng những người này giống như rông dài. Trực tiếp đánh âm thanh hô lên. Nơi xa ngay tại đi lòng vòng kiểm tra trên mặt đất có hay không bỏ sót ma liên anh để liền quạt hai cái cánh thịt bay tới. Phương Quý trực tiếp nhảy tới anh để trên lưng. Kêu lên, các ngươi còn chờ cái gì? Xuất phát nha, người khác nghe vậy. Liền cũng đều riêng phần mình tế khởi phi kiếm. Nhảy lên giữa không trung, do Trương Minh Quân dẫn đường, gấp hướng Tây tiến đến. Cũng là tại trên đường này, Phương Quý mới hiểu rõ đến. Bây giờ Vân Quốc trận này ma tai, lên rất là đột nhiên. Lúc đầu Vân Quốc tiên môn phát hiện ma sơn khác thường. Đã từng sớm làm chuẩn bị, Vân Quốc bách tính, cũng chỉ đạo hữu tiên môn thủ hộ. Cũng không đến mức ủ thành cái gì đại hỏa. Dù sao đối với Vân Quốc, hoặc nói Bắc Vực Chư Châu tới nói, tiên môn trông coi ma sơn, không để trong đó ma vật tàn phá bừa bãi tứ phương. Đã thành lệ cũ, nhưng người nào cũng không nghĩ tới. Lần này ma sơn thức tỉnh, tình thế dĩ nhiên như thế mãnh liệt, tiên môn chư tu, thế mà không thể giữ vững. Cho nên tại ma linh xông phá chung quanh tiên môn phòng ngự. Đột nhiên lan tràn đến tứ phương. Toàn bộ Vân Quốc lập tức bị ma khí bao phủ. Ma hỏa cùng một chỗ. Đầu tiên gặp nạn chính là những tiên môn canh giữ ở chung quanh ma sơn kia. Cái này Vân Quốc cũng có to to nhỏ nhỏ 10 cái tiên môn cùng thế gia vây quanh ma sơn tọa lạc. Kết quả tại ma hỏa tàn phá bừa bãi trước tiên liền đã phá diệt. Lại đằng sau ma hỏa không có ngăn cản, lan tràn đến càng nhanh. Tính cả Vân Quốc quốc đô ở bên trong, các đại thành trì lần lượt bị ma linh chiếm cứ, thôn phệ sinh linh. Người tại Vân Quốc biên giới thấy một lần không ổn, còn có cơ hội chạy đi. Thế nhưng là lại hơi đi đến chút, nhưng không có may mắn như vậy. Cơ hồ đều là ngay đầu tiên liền trở thành ma linh trong miệng huyết thực. Bất quá, cũng là quả thật có chút may mắn. Mặc dù chưa kịp chạy ra Vân Quốc, lại mượn trước đó phòng hộ đại trận có thể là tu vi của mình các loại. Lần trốn đi, tạm thời bảo vệ mệnh. Nhưng là cứ như vậy, cũng liền tương đương vây ở Vân Quốc. Đại trận bị ma khí ăn mòn phá diệt, là chuyện sớm hay muộn. Bọn hắn, cũng bất quá so người khác sống lâu mấy ngày mà thôi. Liền ngay cả Trương Minh Quân, tại biết được Vân Quốc gặp phải ma tai đằng sau, cũng trước tiên cho là mình tộc nhân tất nhiên đã không may. Dù sao hắn xuất thân gia tộc, liền tại Ma Sơn phụ cận, cũng là sớm nhất bị ma khí xâm khắp địa phương. Nhưng là tiến nhập tôn phủ kết giới đằng sau, chợt nhận được tộc nhân đưa tin, mới biết được còn có một số tộc nhân trốn thoát, phân tán đào mệnh. Trong truyền tin hắn nhận được, chỉ nói là có một nhóm tộc nhân chạy trốn tới tòa thành trì này. Kết quả chạy đến thời điểm, thành trì này đã bị ma linh bao phủ. Đám tộc nhân kia tự nhiên không may. Nhưng hắn cũng từ trong truyền tin kia biết được, tối thiểu còn có một bộ phận khác tộc nhân trốn hướng về phía phương hướng ngược nhau. Tại phương hướng kia, còn có gia tộc bọn họ chi nhánh nào đó. Cho nên hắn suy đoán những người kia có lẽ còn sống. Trước đó Phương Quý bọn hắn là trên đường vừa đi vừa chém giết gặp phải ma vật. Tự nhiên tốc độ chậm chạp. Bây giờ vì đi đường, đều là lấy hết toàn lực đi nhanh. Chính là trên đường gặp chút người sống mùi đuổi tới ma linh. Chỉ cần có thể vung đến thoát, liền cũng không để ý tới. Tốc độ lập tức nhanh như điện chớp lên. Trương Minh Quân nói tới tòa thành trì kia, chỉ dùng nửa ngày tả hữu thời gian liền đã chạy tới. Dọc theo con đường này, không biết những người kia đến tột cùng như thế nào, lại vội vàng đi đường. Tự nhiên ai cũng không có lời gì để nói. Mà đi tới thành trì này đằng sau, đám người lại đều nhịn không được lấy làm kinh hãi. Từ xa nhìn lại, liền gặp tòa kia lâm giang xây lên thành lớn. Bây giờ cũng đã ma khí tràn ngập. Cùng lúc trước bọn hắn tiêu diệt toàn bộ tòa thành trì kia không quá mức phân biệt. Đám người tâm đều nguội đi. Trong thành này không giống có chút sinh cơ a, phía trước tới. Thế nhưng là tôn phủ thần vệ. Buồng tim mọi người lo lắng. Đang chờ muốn xuống dưới cẩn thận xem xét lúc. Lại chợt thấy đến phía dưới ma khí phun trào. Lại có một đội tu sĩ xông lên giữa không trung. Người cầm đầu người khoác kim giáp. Một mặt cảnh giác hướng bọn hắn nhìn lại. Lại là những người này sớm liền ẩn núp ở đây. Chỉ là thiết hạ ẩn nặc pháp trận. Ngược lại là không có từ giữa không trung phát hiện. Chúng ta đều là Tây Phương Thần Điện Ngân Giáp Thần Vệ. Bởi vì tôn chủ thần sinh, phụng mệnh nhập Vân Quốc khu vực săn bắn thú ma. Không biết các hạ là gặp bực này tràng diện. Thanh Vân Gian liền đạp phi kiếm, vượt qua đám người ra, khách khí hỏi thăm. Những người cản đường kia trên dưới đánh giá Thanh Vân Gian một chút, nói: chúng ta chính là tôn chủ các đệ thân vệ, phụng mệnh ở đây trấn giữ. Chư vị, Vân Quốc khu vực săn bắn, các nơi đều có thể đi đến, nơi đây lại không cho phép vượt qua. Còn xin chư vị đi địa phương khác thú ma đi, không để cho qua. Phương Quý bọn người nghe vậy, đều là cảm thấy có chút cổ quái. Bây giờ cái này toàn bộ Vân Quốc đều là thành ma vực. Còn có thể có cái gì cấm địa? Bên cạnh Trương Minh Quân sớm đã kìm nén không được, bước lên phía trước thở dài hành lễ. Nói, vị đại nhân này thứ lỗi. Ta này đến cũng không phải là vì thú ma, mà là bởi vì tộc nhân ta liền tại trong thành này. Lo lắng tính mạng của bọn hắn. Còn xin cho ta đi vào xem xét một chút. Tộc nhân của ngươi, thần vệ cản đường kia trên dưới đánh giá Trương Minh Quân một chút. Sắc mặt lộ ra 10 phần lãnh đạm. Nói, toàn bộ Vân Quốc đều trở thành ma địa. Đâu còn có cái gì người sống. Các hạ hẳn là không biết. Hay là không cần làm phiền chuyến này. Tộc nhân của ngươi không có khả năng sống được xuống. Chính là nhặt xác, cũng không nhất thời vội vã. Nghĩ đến lúc này, chính là thu cũng thu không đến thứ gì. Đại nhân, lời này vừa lúc nói tại Trương Minh Quân đáy lòng nhất lo lắng địa phương. Lập tức cả người cũng thay đổi sắc mặt, đau khổ cầu khẩn nói. Tộc nhân ta ở trong thành xá để có đại trận thủ hộ. Chính là năm đó ta tự tay bố trí. Hẳn là có thể chống nổi mấy ngày nay. Xin mời đại nhân làm càn. Còn không đợi Trương Minh Quân nói xong, mấy vị kia kim giáp liền đã không kiên nhẫn được nữa đứng lên. Đứng bên cạnh ra một người, hướng về Trương Minh Quân quát: người đã tại tôn phủ hiệu lực, liền nên biết được tôn phủ quy củ. Chúng ta là dâng thành chủ chi mệnh ở đây trông coi. Ai dám thả ngươi đi qua? Bây giờ hảo hảo muốn nói với ngươi, ngươi không nghe. Chẳng lẽ nhất định phải giống hẻm phế nhân những người kia một dạng ọe mấy ngụm máu lại đi à? Trương Minh Quân nghe lời này, lập tức mặt như màu đất. Mà Phương Quý thì chợt ngẩng đầu lên. Sư tỷ cũng đã tới. Cách Trương.